Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 12, Ivan và ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho mèo con ăn xong thì lúc đó mọi người cũng buông muỗng xuống và bắt đầu đứng lên hát giáo ca. Sau khi hát giáo ca xong, cụ Dumbledore đứng dậy ban bố lệnh cấm cho mọi người và sau đó nữa các huynh trưởng dẫn các học sinh về phía phòng sinh hoạt chung của nhà. Đi theo đám nhỏ về phòng sinh hoạt chung, trên đường đi Harry liền kết thêm được rất nhiều người bạn. Chào cậu William, mình là Gibson, chúng ta có thể kết bạn chứ? Một đứa trẻ hơi mập mạp chìa tay ra nói với cậu. Được chứ, cậu có thể gọi mình là Harry và ngược lại mình sẽ gọi tên cậu. Cậu chìa một tay ra trong hai cánh tay ôm mèo con. Được rồi, nhờ sự giới thiệu đó mấy nhóc tân sinh không còn sợ cậu nữa mà bắt đầu giới thiệu mình với cậu, nhờ đó mà cả đám nhóc líu díu suốt đường đi không giống như những năm trước mà im lặng. Điều này cũng dẫn tới sự chú ý của các bức tranh và các bộ giáp. Sau khi quẹo qua các hành lang mấy lần, bọn họ đi tới một căn hầm, chặn ngay cửa căn hầm là một bức tranh kỵ sĩ. Trung thành, vị huynh trưởng nói, sau đó vị kỵ sĩ cúi đầu bức tranh mở ra để lộ quang cảnh bên trong hầm. Mấy em nhớ đấy, đó là mật khẩu của nơi này. Vị huynh trưởng dặn dò bọn nhỏ sau đó dắt chúng vào. Bên trong được trang trí với màu chủ yếu là vàng, một số người đã ngồi trong đó từ lúc nào, trong đó có cả Sophia đang ngồi trên ghế. Các em ngồi ở đây đợi một tí, giáo sư chủ nhiệm của chúng ta sắp tới rồi. À, quên nói cho các em, giáo sư chủ nhiệm của ta là giáo sư Sprout, bà ấy dạy thảo dược đấy. Huynh trưởng nói, sau đó anh ấy giới thiệu rất nhiều thứ khác cho bọn cậu. Sau khi giới thiệu về sự hình thành của nhà Hufflepuff thì giáo sư Sprout cuối cùng cũng xuất hiện cứu rỗi cho lỗ tai của mấy nhóc năm nhất. Giáo sư Sprout dặn dò mọi người khá là nhiều điều, nhưng trong đó cái Harry chú ý nhất là việc các học sinh năm dưới sẽ được một học sinh năm trên kèm cặp. Khi nghe được vậy, cậu liền nhìn về phía Sophia và cô ấy cũng nhìn về cậu một cách mãnh liệt. Được rồi, các trò mau bắt cặp với nhau nào, còn bây giờ cô còn có việc nên ngày mai gặp lại các trò. Sau đó cô ấy đi ra để lại đám học sinh nhìn mặt nhau. Cậu thấy giáo sư vừa đi ra thì Sophia liền chạy về phía cậu, nhưng lại bị một chị gái năm trên kéo về khu ký túc xá nữ. Cô ấy giơ hai tay ra, mắt ươn ướt nhìn về phía cậu. Được rồi, thật sự, ai nói Hufflepuff hiền lành. Nhìn cách đàng chị kéo Sophia đi, cậu thật sự rất sợ hãi. Harry, anh có thể là người kèm cặp em được không? Khi cậu đang nhìn về hướng Sophia bị lôi đi thì một bàn tay nắm lấy vai cậu hỏi. T.G. chàng trai, anh xác định đây là kèm cặp chứ không phải cầu hôn. Khi Harry quay qua, cậu thấy một chàng trai rất cao, cậu chỉ đứng được tới bụng anh ta. Cậu phải ngước mặt lên nhìn, chàng trai này có mái tóc màu xám cho dài được cột cao và trên tóc đính vài trang sức, đôi mắt màu tím ma mị, môi mỏng hơi câu lên. Nếu không phải anh ta mặc đồng phục Hufflepuff thì cậu cho rằng mình thấy một Slytherin chân chính. À, xin chào, xin hỏi anh là... Cậu phải ngẩng đầu lên hỏi. LT, chàng trai, nếu anh có lương tâm thì hãy ngồi xuống giùm tôi. GT, bạn Harry lùn lùn nghĩ. Như hiểu được suy nghĩ của Harry, anh ta cúi xuống lấy tay chống hai gối, gương mặt đối diện cậu, anh ta hơi câu khóe môi cười. Xin giới thiệu với em, anh tên là Ivan, Alice, học sinh năm 6. LT, anh trai, tôi biết anh rất đẹp nhưng đừng để gương mặt sát vào mặt tôi chứ. GT, suy nghĩ của mỗ Harry khi cảm thấy mặt mình, cảm giác được hơi thở của anh ta khi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sẽ không làm phiền anh chứ? Harry hỏi, dù sao có vẫn hơn không? Không làm phiền vậy là, em đồng ý, anh ta cười cười sau đó nắm lấy một tay của cậu rồi nói. Vậy chúng ta về ký túc xá thôi. Sau đó anh ta dắt tay cậu hướng về phía ký túc xá ở cuối dãy hành lang. Một màn này không ai để ý, thật ra là chỉ có con mèo trong lòng Harry là thấy. Sau khi bước vào phòng mình, thì Ivan dẫn cậu đi tham quan khắp căn phòng, vì học sinh Hufflepuff rất ít nên mỗi phòng chỉ có hai người ở nên căn phòng rất rộng, đối diện với cửa ra vào là một bộ bàn ghế, xung quanh đặt rất nhiều chậu cây. Nếu từ bộ bàn ghế đi về phía bên phải thì sẽ là một căn phòng hoa diện tích nhỏ, và chính giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ rất thấp, xung quanh đặt những tủ sách khác nhau. Cậu hơi nhướn nhướn mi, đây là nhà Hufflepuff phải không? Còn nếu từ phía bàn ghế đi qua hướng bên trái là phòng ngủ, kế phòng ngủ là phòng tắm, nhưng khoan hãy bàn đến phòng tắm, ai có thể nói cho cậu biết vì sao chỉ có một cái giường ngủ không? Cậu khi nhìn thấy cái giường ngủ liền lập tức quay mặt qua nhìn Ivan, nhận được cái nhìn của cậu anh ta liền giải thích. Thật ra nhà Hufflepuff mỗi phòng chỉ có một cái giường nên chúng ta phải ngủ chung với nhau, dù gì cũng là con trai với nhau mà. Sau đó còn miễn phí cho cậu một nụ cười. LT, chắc là thế giới này khác đi, nên chỉ có một cái giường là bình thường. GT, suy nghĩ của bạn Harry, thật ra Harry à, cậu đã bị dụ rồi, làm gì có nhà nào chỉ có một chiếc giường cho một phòng. Harry, em đi tắm trước đi, anh làm cái này đã. Sau khi sắp xếp hành lý và cho mèo con ngủ ngay phía phần giường của mình, Ivan liền kêu Harry đi tắm. Vậy được rồi, em sẽ đi tắm trước. À Ivan, anh nhớ đừng đánh thức con mèo đấy. Harry thò đầu ra từ phía cánh cửa phòng tắm. Sau khi Harry đi vào phòng tắm thì cậu không biết rằng đôi mắt của Ivan liền lạnh xuống. Cậu ta tiến về phía con mèo của Harry, phóng một câu bùa chú vào con mèo. Sau khi không thấy con mèo có biểu hiện gì khác thường, cậu ta mới thở phào một hơi, khóe mắt hơi câu lên thể hiện tâm tình của chủ nhân. Lúc Harry tắm xong đi ra ngoài thì cậu thấy Ivan đang cầm một cuốn sách ngồi trên giường. Cậu lên tiếng. Anh Ivan, em tắm xong rồi, giờ tới anh đấy. Nói rồi cậu bước về phía cái giường. Ivan cảm thấy não anh đang dừng hoạt động. Harry bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen dài đến gối. Chiếc áo khá rộng làm lộ ra xương quai xanh và trên ấy có khá nhiều vết sẹo mờ. Tay áo được săn lên nhưng vẫn che hết đôi tay nhỏ nhắn của Harry. Đôi chân gầy yếu lộ ra dưới chiếc áo, nó mang rất nhiều vết sẹo mờ nhỏ. Mái tóc dài ướt sũng làm cho chiếc áo thêm dáng vào thân hình gầy gò của Harry. Harry, sao em lại mặc vậy? Với lại đừng để tóc ướt mà đi ra chứ. Sau đó Ivan đơn giản cho Harry vài câu thần chú. Cảm ơn anh Ivan, em mặc vậy quen rồi, anh thông cảm nếu anh không thích em sẽ mặc bộ khác. Nói rồi Harry tính đi qua hành lý của mình. Không không sao, nếu thoải mái thì em cứ mặc. Nói rồi cậu chàng chạy vụt vào phòng tắm. Sau khi thấy Ivan chạy vào phòng tắm, cậu hơi nhún nhún vai. Được rồi, không biết vì sao khi qua thế giới bên đây cậu có sở thích đặc biệt là chỉ thích mặc mấy cái áo dài dài để đi ngủ. Thấy sở thích cũng tiện, cậu để nó luôn không sửa, nhưng mà sao ai cũng phản ứng dữ thật. Cậu còn nhớ khi cậu mặc như vậy làm hai anh em song sinh nhà Weasley đơ ra một cục. Không nghĩ nữa cậu bước vào chăn ôm mèo con ngủ, hôm nay thật mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan mặc một chiếc áo tắm từ nhà tắm đi ra, chiếc áo tắm hơi lỏng để lộ ra thân hình tuyệt hảo khiến phụ nữ phải hú hét đàn ông ghen tị. À trừ mấy má chị em bạn gì với chúng ta, mái tóc xõa tung trên gương mặt yêu mị làm tăng thêm nét yêu dã cho cậu chàng. Nhưng thật tiếc Harry ngủ rồi không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, mà dù có thức thì Harry bé nhỏ của chúng ta cũng là một người không biết thưởng thức cái đẹp. Khi thấy Harry nằm trên giường ngủ từ đời nào thì Ivan giờ khóc giờ cười, thay áo ngủ vào, anh tắt ánh sáng trong phòng đi, nhắm mắt chuẩn bị cho một học kỳ mới. Cách chương.